Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giúp Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 462 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã luyện ra một viên thiên đan chân phẩm ở trước ánh mắt ngỡ ngàng của những thiên dược sư tại khu vực nam giới này. Cụ thể thì các chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 462 có tựa đề Giá Trên Trời. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chân phẩm sao? Trên cửu phẩm. Ba người Thôi Đồng khiếp sợ tới mức nó không lên lời. Đến nước này, làm sao mà bọn hắn còn quan tâm đến chuyện thắng hay thua? Bọn hắn chưa từng nhìn thấy thiên đan chân phẩm bao giờ. Viên thiên đan này giống như là mở ra một cánh cửa khác vậy. Đây không phải là thiên dược của thiên nam, nhưng lại rất khó cầu. Trong toàn bộ đàn mình, người có thể luyện chế ra thiên đan chân phẩm cũng không nhiều. Thiên nam cùng lắm thì cũng chỉ là một cái nơi chật hẹp, làm sao có thể thấy được thiên đan chân phẩm. Diệp Viễn vừa nói, trong sân đá nổi lên một trận gió lốc khiến cho tất cả mọi người đều muốn bùng nổ. Chưa từng ai nhìn thấy thật thiên đan chân phẩm bao giờ, vì vậy bọn hắn cũng không biết lời Diệp Viễn nói là thật hay giả nữa. Thế nhưng mọi chuyện trước mặt khiến cho bọn hắn không thể nào tin đó lại là sự thật. Diệp Tiểu Hiếu, có thể bán thiên đan chân phẩm này cho lão phu không? Thôi Đồng bình tĩnh hỏi. Thân là một thiên dược sư tứ phẩm, không phải là cái gì hắn ta cũng có thể thấy được hoặc hình dung được. Vì lẽ đó, hắn ta một màu chóng đem viên thiên đan này về cẩn thận nghiên cứu. Nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu, hắn thản nhiên nói: đây chính là cửu thành thiên đan hội. Dựa theo quy định ở đây thì cứ giá cao là được. Thế nhưng viên thiên đan trúc cơ nhị phẩm này là đại biểu cho định nam thành. Sắc mặt của Tô Ý chuyển từ khiếp sợ sang mừng rỡ. Đây lại là hy vọng của cả thôn rồi. Một viên thiên đan chân phẩm có thể tương đương với 1.000 viên thiên đan tam phẩm. Chỉ là Thủy Lân Thành mà thôi thì tính là cái thứ gì? Thôi Đồng khẽ gật đầu nói: được được, vậy bây giờ bắt đầu đấu giá đi. Hàn Thản đã không thể nào chờ đợi thêm nữa. Người đấu giá cười khổ trả lời: Thôi Đồng đại sư, giá khởi điểm của viên thiên đan này là bao nhiêu vậy? Hàn Thản chưa từng thấy thiên đan chân phẩm bao giờ, vì vậy cũng không biết giá. Không cần giá khởi điểm, không cần hạn chế thêm giá, cứ như vậy đấu giá đi. Nếu như ai mang một khối tinh phách đi thì xem như là hắn có vận khí tốt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt mọi người tối sầm lại, bọn hắn liếc nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ. Một khối thiên tinh phách, hắn nói mà không thấy ngượng mồm sao? Ai mà chẳng biết, không có giá khởi điểm, không hạn chế thêm giá là tình huống kinh khủng đến cỡ nào. Cái giá cuối cùng vốn là không hề có giới hạn gì, có quỷ mới biết giá giao dịch cuối cùng là bao nhiêu. Ở dưới sự thúc giục của ba người Thôi Đồng, rất nhanh buổi đấu giá đã diễn ra. Người đấu giá lúc này cao giọng hô: bây giờ là màn đấu giá của thiên đan trúc cơ nhị phẩm. Viên thiên đan này là chân phẩm, chỉ có thường xuất hiện ở tại thiên nam, không có giá khởi điểm, không hạn chế thêm giá. Đấu giá bắt đầu. 100 vạn. Chưa bắt đầu vừa mới hạ xuống, Thôi Đồng liền đã ra giá. Còn số 100 vạn cũng làm cho tất cả mọi người ở đây hít thở không thông. Phục kỳ thuần dương đan của Cát Linh trước đó cũng chỉ bán được giá 60 vạn thiên tình. Bây giờ Thôi Đồng lại trực tiếp nâng giá lên 100 vạn. Ánh mắt hắn ta đào qua gương mặt của tất cả mọi người tại đây, thản nhiên nói: lão phủ nhất định là phải có được viên đan dược này. Thật ra, chân phẩm xuất thế, các cường hạo ở đây ai mà không có muốn lấy làm của riêng. Thế nhưng cái lời này của Thôi Đồng lại ẩn chứa sự cảnh cáo. Mọi người không nhịn được, trong lòng sinh ra sự oán hận. Thế nhưng cũng không có thể nào làm gì. thì không có người nào lên tiếng. Thợ đồng hết sức hài lòng. 200 vạn. Đúng lúc này, vậy mà lại có người lên tiếng. Chủ nhân của âm thanh này chính là một vị thiên dược sư tứ phẩm khác, đứng ở bên cạnh Thôi Đồng. Sao mà của Thôi Đồng tối sầm lại? Hắn ta trầm giọng nói, Ngô Đạo, người có ý gì vậy? Ngô Đạo thản nhiên trả lời, lão thôi, thứ khác thì không nói làm gì, thế nhưng mà ý nghĩa của một viên thiên đan chân phẩm này, cả ta cùng với người đều hiểu. Cái thứ tốt thế này, lão phụ làm sao có thể không động tâm? Sắc mặt của Thôi Đồng đen kịt lại, hắn ta cắn răng hét lên, 500 vạn, 800 vạn. Thôi Đồng vừa dứt lời, một vị khách khác cũng tham gia cuộc chiến. Quý Xuân, được, giỏi lắm, lá phù há lại sợ các người, 1000 vạn. Tựa như không thèm tiền nữa, Thôi Đồng thẳng thừng ra cái giá trên trời. Ra cái giá thế này đã trực tiếp khiến cho nhiều cường giả phải chùn bước. Bọn hắn cũng là cái người có tiền, thế nhưng yếu hơn nhiều so với thiên dược sư tứ phẩm lâu năm. Một thiên dược sư tứ phẩm có được tiền tài có thể là so sánh cùng với một đại gia tộc. 2000 vạn. Đúng lúc này, vậy mà lại có âm thanh khác nữa vang lên. Mọi người sửng sốt nhìn về phía Giang Lập. Không ai ngờ rằng hắn ta cũng tham gia. Hơn nữa, vừa mới mở miệng đã lập tức tăng thêm 10.000 thiên tinh. Trước ánh mắt giống như muốn giết người của Thôi Đồng, Giang Lập thản nhiên nói, ta rất muốn biết là ta kèm hắn ở chỗ nào. Ba vị trưởng lão đắc tội, cái đàn này Giang Mỗ cũng nhất định là phải lấy. Thôi Đồng hừ lạnh, được, vậy thì chúng ta dựa vào bản lãnh. 3000 vạn. 3.300 vạn. 6.800 vạn. Khi Giang Lập hét ra giá này, cuối cùng thì ba người kia cũng đã do dự. Với giá đó thì đúng là đã chạm đến mấu chốt của bọn họ. Chỉ có điều, không ai ngờ được tài lực của Giang Lập lại mạnh đến mức như vậy. Một thiên dược sư tam phẩm mà lại có thể so sánh cùng với thiên dược sư tứ phẩm sao? Đối với bọn hắn, viên thiên đan chân phẩm này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Cho dù có thắng ra bại sản, bọn hắn cũng nhất định là phải có được. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được, thế nhưng ngày hôm nay bỏ lỡ viên đan dược này, sau này sẽ rất khó gặp lại. Thật ra bọn hắn có thể tìm Diệp Viễn để bảo hắn ta luyện viên thứ hai, thế nhưng rất khó. Thiên đan chân quý thế này chắc chắn là Diệp Viễn sẽ không có thường xuyên luyện. Bốn người bọn hắn đấu giá khiến cho đám cường giả cường hào tại đây ai nấy đều trắng cả mặt già. Lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng đến như vậy. 6.800 vạn là cái khái niệm gì đây? Một năm thuế của 9 thành phiến Nam cộng lại cũng không có đạt đến con số này được. Kích thích thật đấy. Lần đầu tiên lão tử có thể nhìn thấy thiên đan nhị phẩm có thể là bán được giá tới gần 7.000 vạn thiên tinh. Người thì biết cái gì chứ? Chỉ cần là ba vị đại sư có thể nghiên cứu ra phương pháp luyện chế thiên đan chân phẩm thì 7.000 vạn này có tính là gì? Cái này giống như là đang cướp của vậy. Điên rồi, điên thật rồi. Ta cảm thấy không thể nào thở nổi. Mặc dù người đấu giá không phải là bọn hắn, thế nhưng ai trong số đó cũng đều đỏ mắt. Tình huống này thật sự là quá kích thích rồi. 6.800 vạn, ba vị đại sư, còn có giá nào cao hơn không? Người đấu giá hỏi. Thấy không ai trả lời, người đấu giá tiếp tục nói. 6.800 vạn lần 1, 6.800 vạn lần 2, 6.800 vạn lần 3. Thiên đan chân phẩm này đã thuộc về Giang Lập đại sư. Toàn bộ hội trường đều chấn động lên. Không ai ngờ đến cuối cùng Giang Lập có thể đè bẹp ba vị trưởng lão. Đệ nhất thiên tài Thiên Nam cũng không phải là nói cho vui. Sự giàu có của hắn ta tích lũy được trong vô số những năm qua thật sự là rất kinh người. Tranh được thiên đan chân phẩm này, ánh mắt của Giang Lập cũng rời đi. Quá hoàn mỹ. Thiên đan này làm sao lại có thể nó hoàn mỹ đến như vậy được? Ta có thể cảm nhận được đại đạo sĩ Uẩn đến 9 phẩm chi cảnh. Giang Lập như si như say, vô tình quên mất cuộc đụng độ của bản thân cùng với Diệp Phiến trước đó. Mà ba người Thôi Đồng cũng nhìn hắn ta với ánh mắt đầy sự ghét bỏ, đồng thời cũng không thể nào che giấu nổi sự ngưỡng mộ bên trong. Chân phẩm vừa xa, tỷ thí sau đó đã không còn có ý nghĩa thêm nữa. Cho dù là bọn hắn luyện đến phá thiền cũng không có khả năng đạt đến chân phẩm chi cảnh. thi đấu thêm nữa thì cũng chỉ là mất công thôi. Cho nên Thôi Đồng cũng rất dứt khoát tuyên bố cửu thành thiên đan hội lần này Định Nam Thành là đứng hàng thứ nhất. Nhìn gương mặt biệt khuất của Tôn Vân Kính, quả thật Tô Ý cười tươi như hoa. Hãnh diện không nói, Định Nam Thành của bọn hắn còn có thể đạt được một lượng tài nguyên rất lớn, đây mới là chỗ tốt thật sự. Không chỉ có như vậy, sau khi mà Cát Linh được Diệp Viễn chỉ điểm trò, thực lực cũng từ từ tăng thêm, vượt qua cả Tả Phương là kết cục đã định. Có thể nói, cửu thành thiên đan hội lần này, Định Nam Thành chính là cái người thắng lớn nhất. Diệp đại sư, tổ mỗ ta thật sự đúng là mắt chó xem thường người khác rồi. Ngay tại đây, tổ mỗ xin lỗi ngài một vạn lần. Lúc này, Tô Ý vô cùng chân thành thì lễ với Diệp Viễn. Hắn đã thật sự phục rồi. Lần này nữ nhi của hắn ta đã làm được một đại sự lớn. Diệp Viễn khoát tay thản nhiên nói, chuyện qua rồi thì thôi đi. Tô Ý nhìn thấy Diệp Viễn vô cùng khiêm tốn, lập tức thuận đà tiến tới, mở miệng. Diệp đại sư, tổ mẫu ở đây chân thành mời ngài gia nhập Định Nam Thành chúng ta, không biết là Diệp đại sư nghĩ thế nào? Còn không đợi Diệp Viễn trả lời, Tô Vân Kính đột nhiên thi lễ với Diệp Viễn nói, Diệp đại sư, trước đó đều là tôn mỗ có mắt không trọng, hiện tại tôn mỗ cũng muốn mời ngài gia nhập Thủy Lan Thành, ngài cứ yên tâm đi, điều kiện của Thủy Lan Thành chúng ta đưa ra khẳng định là tốt hơn nếu như mà so với Định Nam Thành. Tôn Vân Kính, người... Tôi giận dữ nói. Hắn ta không ngờ Tôn Vân Kính phải mà lại chen vào. Hơn nữa so với tài nguyên, Định Nam Thành cũng thật sự là kém hơn Thủy Lan Thành. Nếu không, bọn hắn cũng không có mời nội đại sư đỉnh cấp như Giang Lập. Tôn Vân Kính thản nhiên nói, tôi, Diệp đại sư và người cũng không chỉ mới gặp nhau lần đầu. Hơn nữa, hắn cùng với Bội Vân nhà đầu cũng mới quen thôi. Đã như vậy, vì sao bổn thành chủ không thể nào mời hắn chứ? Người cựu thành có ai không biết, xưa nay bổn thành chủ khao khát cầu hiền. Tô Ý tức giận cắn chặt rằng, hắn ta biết rõ những gì Tôn Vân Kính nói là sự thật. Trước đó, tất cả mọi người đều đã hiểu lầm Diệp Viễn là vì theo đuổi Tô Bội Vân, cho nên mới cố ý tiếp cận Tô Ý. Hiện tại ai cũng biết không phải như vậy nữa. Diệp đại sư người ta căn bản là trừng mắt Tô Bội Vân. Hơn nữa, Tô Bội Vân và Diệp đại sư cũng chỉ là đụng độ nhau ở trên đường, cũng không phải là sinh tử chi giao gì. Thế thì tất cả mọi người đều có cơ hội, không phải như vậy sao? Diệp đại sư, thiên hữu thành của chúng ta lấy ra lòng chân thành này xin mời ngài gia nhập. Diệp đại sư, có Tôn Vân Kính dẫn đầu, thành chủ của mấy thành khác cũng nhào nhào tiến đến. Điều kiện bọn hắn đưa ra, một cái tốt hơn so với một cái. Tô Ý ở bên cạnh hận không thể nào xé xác cái tên gia hỏa này ra. Hắn ta vội vàng đưa mắt nhìn nữ nhi mình. Tô Bội Vân sớm đã sốt ruột, thế nhưng nàng có thể nói gì lúc này đây? Chẳng lẽ là nói trước đó gặp mặt cũng không tốt quá sao? Vốn tưởng Diệp Phiến chỉ cứng hãn về mặt phó đạo, không ngờ đàn đạo của hắn còn thắng sợ hơn nữa. Chân phẩm xuất thế sẽ dẫn đến chấn động rất lớn ở tại vùng đất Thiên Nam. Bây giờ nàng cảm thấy nói cái gì cũng là điều yếu thế. Tô Bội Vân nhìn Tô Ý, ở trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Mấy người các người muốn cướp người cùng với Thiên Nam Thành chúng ta sao? Đúng lúc này, Thôi Đồng hừ lạnh. Hắn ta đi đến trước mặt Diệp Viễn, bộ dáng tươi cười chân thành nói, Diệp đại sư, Thiên Nam Thành chính là vương thành của vùng đất Thiên Nam này, thống lĩnh toàn bộ các thành trì. Tài nguyên của Thiên Nam Thành cũng không phải là những thành trì khác có thể so đâu. Chỉ cần là Diệp đại sư ngài gia nhập Thiên Nam Thành chúng ta, muốn cái gì cũng đều có thể. Lời này làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc mặt. Ngay cả Thôi Đồng đại sư cũng gọi Diệp Viễn một tiếng đại sư sao? Thiên Nam Thành mà cướp người thì những thành khác làm gì có phần đây? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Ngược lại, Diệp Viễn hết sức bình tĩnh, không thể nào nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Đúng lúc đó, đột nhiên có linh khí xộc lên. Linh khí của thiên địa từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ lại bên này. Ta hiểu rồi. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu rồi. Lợi hại. Thật sự là rất lợi hại. Không có hổ danh là chân phẩm. chỉ một viên thiên đan nhị phẩm, vậy mà lại khiến cho ta đột phá. Trong hội trường vang lên tiếng cười lớn của Giang Lập. Hóa ra là Giang Lập đột phá. Sau khi mà nhận được trúc cơ thiên đan chân phẩm, toàn bộ tâm thần của Giang Lập đã bị nó hấp dẫn. Đối với ngoại vật, hắn ta không hề hay biết. Quan sát hồi lâu, Giang Lập cũng không thể nào xem rõ chỗ huyền diệu của thiên đan chân phẩm, cho nên hắn ta dứt khoát nuốt nó xuống. Phương pháp cảm thụ một viên đan dược tốt nhất chính là sử dụng. Ở trong mắt hắn ta, cho dù là viên thiên đan chân phẩm này có lợi hại hơn nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là một thiên đan nhị phẩm thôi, sẽ không có hiệu quả gì. Hắn ta muốn cẩn thận cảm ngộ, để mà bắt lấy được sự ảo diệu bên trong. Kết quả, trúc cơ thiên đan vừa vào bụng, một cỗ quỷ tắc chi lực bắt đầu khởi động ở bên trong cơ thể của hắn ta. Tiểu thế giới bên trong cơ thể giống như là phải chịu phải tác động gì đó. Đã rất lâu rồi, hắn ta không có cách nào đột phá cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền. Vậy mà thời khắc này lại đột phá. Cực cảnh đến hoàng cảnh là một cánh cửa lớn. Nhớ ngày đó là phân khinh kiếm ý kinh thiền cũng đình trệ rất lâu ở tại cửa hải này. Nếu như không tìm đường sống trong chỗ chết, thì sợ hắn ta cũng sẽ không đột phá đơn giản như vậy. Có thể thấy, vô cực thiền vị đột phá đến Ngọc Hoàn thiền vị là có bao nhiêu độ khó. Mặc dù Giang Lập có thiên phú rất cao, nhưng mà đứng trước một bước này, hắn ta cũng là đình trệ hồi lâu. Cũng vì rất lâu rồi không cách nào đột phá, cho nên hắn ta mới lựa chọn gia nhập Thủy Lan Thành, đổi hoàn cảnh khác để mà cảm ngộ thế giới. Chỉ là hiệu quả cũng không được tốt. Hắn ta nằm mơ cũng không có ngờ, một viên thiên đan nhị phẩm nhỏ nhỏ phải mà lại giúp hắn đột phá. Tất cả mọi người đều chấn động, khó hiểu. Thiên đan nhị phẩm lại có thể khiến cho vô cực thiên vị đột phá sao? Giờ khắc này, Thôi Đồng, Ngô Đạo, Quý Xuân, Tô Ý, Tôn Vân Kính, ánh mắt mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Bọn hắn nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia, cảm thấy thần bí đến cực điểm. Thiên đan chân phẩm, vậy mà lại có thể cường hãn đến như vậy sao? Một phiên thiên đan nhị phẩm nhỏ nhỏ lại có thể là trợ giúp vô cực thiên vị đột phá đến Ngọc Hoàn thiên vị. Sự khiếp sợ trong nội tâm của Thôi Đồng đều viết đầy lên mặt. Hết thảy những gì phát sinh ngày hôm nay quả thật là đả phá vỡ nhận thức của anh ta. Cái này là chân phẩm sao? Trên cửu phẩm, thật sự đúng là lợi hại. Ngô Đồng cũng sợ hãi than thở nói. Diệp Viễn cười. Thực ra, các người đã xem thường trúc cơ thiên đan rồi. Đó mới chính là thiên đan mạnh nhất. Cũng không phải nói thiên đan chân phẩm mạnh bao nhiêu. Cảnh giới của Giang Lập vốn đã đến vô cực thiên vị đỉnh phong. Chỉ là cách nhau một bước sẽ đến Ngọc Hoàn thiên vị. Trúc cơ thiên đan tẩy cần pha tùy, cải tạo căn cơ, có thể khiến cho phàm thể thoát thai nhập thiên vị. Mà thiên đan chân phẩm dung hợp với đại đạo chi vận, chẳng những cường hóa sức hiệu mà càng có thể dẫn dắt ngộ tính. Giang Lập đột phá dưới loại trạng thái này cũng không phải là ngẫu nhiên đâu. Nghe Diệp Viễn giải thích xong, mọi người Thôi Đồng cảm thấy giống như là đang nghe thiên thư. Trúc cơ thiên đan cơ bản nhất phải mà lại là loại thiên đan mạnh nhất sao? Đối với bọn hắn mà nói, thiên đan có độ khó càng cao, phẩm chất càng tốt thì mới là thiên đan cường đại. Ai cũng sẽ không có hao tốn tinh lực ở trên trúc cơ thiên đan nhỏ nhỏ. Thế nhưng lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra bản thân mình thật sự sai rồi. Cách nói của Diệp Viễn đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Đột phá đến Ngọc Hoàn thiên vị, từng lỗ chân lông trên người của Giang Lập đều giãn ra. Cái loại cảm giác thoải mái này thực sự là không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Hàn Tha chậm rãi đi về phía Diệp Viễn cung kính thi lễ. Đà tạ Diệp Sư. Trước kia đọ sức cùng với Diệp Sư là Giang Lập không biết tự lượng sức mình. Giang Lập đã biết sai rồi. Một màn này khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cũng biết đệ nhất thiên tài Thiên Nam là kiêu ngạo đến cỡ nào. Hiện tại, Giang Lập vậy mà lại buông xuống sự kiêu ngạo, chắp tay thì lễ theo lễ đệ tử với Diệp Phiến. Bỏ ra cái giá trên trời mua một viên thiên đan nhị phẩm, hơn nữa còn thì lễ với đối phương. Đối với một thiên tài tuyệt thế mà nói, chuyện này quả thật là không có thể nào tương tự nổi. Thế nhưng mà Giang Lập hắn đã làm. Ba người Thôi Đồng nhìn nhau, đều thấy được vẻ rung động ở trong mắt của đối phương. Giang Lập cũng giống như bọn họ, xuất thân từ Thiên Nam Đan Điện. Giang Lập kiêu ngạo như thế nào, nội tâm của bọn hắn đều hiểu. Có thể khiến cho một Giang Lập kiêu ngạo thành thế này, cũng không phải là vì hắn ta đột phá, mà là vì sau khi sử dụng xong thiên đan chân phẩm, hắn ta biết rõ được sự chênh lệch giữa chính mình cùng với Diệp Viễn. Loại chênh lệch này đủ để cho khiến cho hắn ta phải chấp tay hành lễ đệ tử. Trong số những người đây cũng chỉ có Giang Lập được sử dụng thiên đan chân phẩm, cũng chỉ có hắn ta mới hiểu rõ nhất được sự lợi hại của thiên đan chân phẩm. Những người khác chỉ có thể nghe ngóng từ cách hắn đột phá mà thôi. Rất hiển nhiên, thiên đan chân phẩm còn muốn siêu việt hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, xem như là đã đáp ứng. Giang Lập lại thi lễ, nói: Giang Lập nguyện phụng dưỡng ở bên cạnh Diệp Sư, kính xin Diệp Sư ân chuẩn. Diệp Viễn trầm mặc, hiển nhiên là hắn đang do dự. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Thật lâu sau, thiền mới gật đầu nói có thể. Mối thù Diệt Tông, ngũ đại thiên vực, Diệp Viễn hắn nhất định phải trả lại. Đàn mình kia nhất định phải diệt. Thế nhưng một mình hắn thì không có thể nào diệt được đàn mình. Thực lực của đàn mình quá mạnh. Minh chủ thì không nói, Hoàng Phủ Vân Tư kia e là cũng sắp đột phá đến thánh hoàng cảnh rồi. Còn có Tiêu Phi Bạch, thực lực cũng cùng cấp bậc với tổng chủ. Ngay cả Thường Vĩnh Ninh mà cũng có thể luyện chế ra thiên đan chân phẩm. Diệp Viễn biết minh chủ của đàn mình không thể nào không luyện chế được thiên đan chân phẩm. Hiện tại đàn mình nhất thống ngũ đại thiên vực, thực lực của bọn chúng sẽ ngày càng mạnh. Diệp Viễn phải có thực lực cường đại hơn các thế lực. Đã như vậy, vì sao hắn không thành lập một thế lực của riêng mình ở tại thiên nam này? Đàn các không còn, vậy thì trùng kiến đàn các ở tại thiên nam. Gia Lập nghe vậy hết sức mừng rỡ, hắn đi theo sau Diệp Viễn, cung kính đứng một bên. Một màn này khiến cho tất cả mọi người chấn động đến mức trợn tròn mắt. Đột phá Ngọc Hoàn Thiền chẳng khác nào Giang Lập trở thành thiên dược sư tứ phẩm. Vậy mà hắn lại buông xuống sự kiêu ngạo đi theo bên người Diệp Viễn. Diệp sư, đệ tử cũng muốn đi theo bên cạnh ngài. Lúc này, Cát Linh đột nhiên nói. Diệp Viễn cũng khẽ gật đầu nói được. Cát Linh hết sức vui mừng, cũng đi tới phía sau lưng Diệp Viễn, bộ dáng phục tùng đứng tại đó. Ba người Thôi Đồng đưa mắt nhìn nhau, đều khiếp sợ tột độ. Mà lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, ôm quyền nói với mọi người. Các vị, xin thứ lỗi, tôi cô nương, Hoàng Hạo Ngôn là đã gặp được ta ở tại trên thuyền chở khách. Coi như là giúp ta một việc không hề nhỏ, Diệp Mỗ sẽ ở lại Định Nam Thành. Nghe xong lời này, bất luận là Thôi Đồng hay là Tôn Vân Kính đều là sắc mặt rất thất vọng. Mà Tô Ý thì lại mừng rỡ như điên. Vừa rồi hắn ta hết sức tuyệt vọng, không ngờ hy vọng lại đến Diệp Viễn phải mà lại lựa chọn Định Nam Thành. Đại sư bậc này ở lại nơi đây, chỗ tốt là không có thể nào tưởng tượng được. Cho dù Định Nam Thành cung cấp cho hắn thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Ý có thể nghĩ đến từ nay về sau, Định Nam Thành sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ thiên nam. Vô số cường giả sẽ tụ tập tại đây. Cục diện này đối với một vị thành chủ như hắn ta mà nói tuyệt đối là có lợi ích lớn. Tô Ý còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một đạo sấm sét giữa trời quang dọa cho hoảng sợ. Đang trời nắng thế này, tại sao lại có tiếng sấm sét chứ? Nhanh chóng ra ngoài xem sao. Tô Ý cau mày nói. Thủ hạ lĩnh mệnh, vừa vàng đi ra phía ngoài tìm hiểu. Không lâu sau, thủ hạ trở về bẩm báo. Thành chủ đại nhân, bên ngoài trời đất biến sắc, mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội, mưa to như là chút nước. Thôi Đồng cau mày, vì sao khí trời lại biến hóa như vậy? Hẳn là có tình huống gì đó xảy ra rồi. Đi ra ngoài xem sao. Mọi người ra cửa, sắc mặt lập tức biến đổi. Giữa ban ngày ban mặt, toàn bộ trời đất vậy mà đều trở nên âm u, mây đen che kín bầu trời, mưa to xối xả điên cuồng trút xuống bên trong thành. Tôi thấy như vậy thì sao mặt đại biến. Hạ pháp bực này, mặt biển tất nhiên là sẽ dậy sóng. Một khi chân linh hải tộc xâm lấn, hậu quả là không có thể nào chịu nổi. Nhanh chóng truyền lệnh xuống, thu nạp thần dân quanh huyện, bảo bọn hắn thối lui đến Định Nam Thành. Sắc mặt của Thôi Đồng cũng ngưng trọng, nói: Cái tình cảnh này chẳng lẽ là... Ngô Đạo bên cạnh gật đầu. Chắc chắn rồi, đây là bí thuật tạo hóa tiền vũ của vương tộc Kế Nam. Tuy nhiên, quy mô của bí thuật lớn đến mức này thì sợ vương tộc Kế Nam xuất động không dưới 10 vị đại tế tử tứ phẩm rồi. Phát động bí thuật cỡ này hao tổn một số lượng đại tế tử rất lớn, sợ là trong vòng 30 năm cũng không thể nào hoạt động gì nổi. Vương Tộc Kế Nam làm vậy là đang phát điên cái gì vậy? Tôi nghe vậy thì Trăm Mặn cuồng biến nói: vậy mà lại là bí thuật tạo hóa thiên vũ, Vương Tộc Kế Nam một phát động đại hải chiến hay sao? Chuyện này sao có thể chứ? Đại hải chiến chính là chiến tranh toàn diện, quy mô này gần như là muốn đả động đến toàn bộ thiên nam, cho dù là ai cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Chiến tranh như vậy, mặc kệ là thiên nam, cá tộc hay là hải tộc thì đều tử thương vô số. Nhưng bên chết và bị thương thảm trọng nhất tự nhiên vẫn là thiên nam các tộc. Nhiều năm như vậy, tuy thiên nam đụng chạm vào kế nam hải vực rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều không hề ấn gì. Loại đại hải chiến ở mức độ này trước kia cũng đã từng xảy ra, thế nhưng tất cả đều do có tình huống đặc thù. Xong lần này, Vương Tộc Kế Nam đột nhiên lại phát động ra hải chiến, đại hải chiến, trước đó không hề có một chút nào dấu hiệu. Bí thuật tạo hóa thiên vũ lại là đám đại tế tư của hải tộc thông qua thủy quy tắc để mà triệu hoán thiên vũ, thông qua mưa lớn chút xuống cưỡng ép tạo biển, từ đó công kích tới thành trì. Bọn người tù ý nhìn thấy một màn này sao có thể không sợ hãi cho được. Sa mạc của Thôi Đồng ngưng trọng, hắn ta nói: chuyện này không có phải là chuyện đùa đâu, phải lập tức thông báo cho Thiên Nam Thành để cho thành chủ đại nhân phái đại quân đến, nhưng chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi, đại hải chiến này tới quá đột ngột. Tôi lúc này đã gấp đến mức dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói: ai, vì sao chứ? Để rốt cuộc là vì cái gì vậy? Thiên Nam chúng ta và Vương Tộc Kế Nam đã sớm định ra hiệp nghị cầu hòa, trong vòng ngàn năm tuyệt đối không phát động đại hải chiến, vì cái gì mà bọn hắn lại muốn phá bỏ hiệp nghị? Vương Tộc Kế Nam ra tay, đây không phải là một định nam thành nhỏ nhỏ có thể chống đỡ được. Bọn hắn tùy tiện phái ra một đám Ngọc Hoàn Thiền cũng có thể tiêu diệt định nam thành. Trong đám người, ánh mắt Diệp Viễn lại chớp động. Biến hóa đột ngột này khiến cho hắn ta nghĩ tới Tô Bội Vân bị đuổi giết trên biển. Dựa theo lời Tô Bội Vân nói, có lẽ ngư nhân nhất tộc không đến mức đuổi giết điên cuồng như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại làm thế. Đám người kia vội mang theo bảo khố trong nhà đi, rất hiển nhiên trong đó có đồ vật gì đó khiến cho bọn hắn cực kỳ coi trọng. Hiện tại ngay cả Vương Tộc Kế Nam cũng bị kinh động. Thứ đồ bị mất rất có thể ngay cả Vương tộc cũng cực kỳ coi trọng. Chẳng lẽ là cái ốc biển kia sao? Hoàng Hạo Ngôn, lấy cái ốc biển kia ra để cho mọi người xem đi. Diệp Viễn lúc này nói. Hắn không biết không có nghĩa là những cường giả Ngọc Hoàn Thiên này cũng không biết. Dù sao thì bọn hắn cũng có liên hệ với hải tộc nhiều năm, nhận thức bảo vật của đối phương cũng là không có gì kỳ lạ. Hoàng Hạo Ngôn theo lời đem ốc biển kia ra. Thôi trưởng lão, không biết là các người có nhận thức vật này? Diệp Viễn hỏi. Thôi Đồng quan sát ốc biển, sắc mặt cuồng biến. Cái này, đây chẳng lẽ là Bích Hải Thần Loa trong truyền thuyết? Bích Hải Thần Loa? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Sa mạc của Thôi Đồng trở nên ngưng trọng, trước này chưa từng có. Hắn ta nói, Bích Hải Thần Loa đó là chí bảo trấn tộc của Vương Tộc Kế Nam, uy năng khôn cùng, nghe nói nó là một kiện hồng mông chí bảo hạ phẩm. Hồng mông chí bảo sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn nghi hoặc. Hắn cũng chưa từng nghe qua về hồng mông chí bảo bao giờ. Thời điểm minh chủ của đàn mình lấy ra hồng mông chí bảo, hắn đã bị đưa vào hư không. Thôi Đồng lại nói tiếp với vẻ mặt ngưng trọng. Trên thiên linh chí bảo, đó chính là hồng mông chí bảo. Hồng mông chí bảo là vũ khí của cường giả Thánh Hoàn Thiền, vì nào không cách nào có thể tưởng tượng. Không sai, hình dáng của ốc biển này giống như đúc cùng với những gì mà lão phù từng nghe nói. Chỉ là không biết tại sao, lão phù lại không thể nào cảm giác được uy năng của nó. Sắc mặt của Hoàng Hạo Ngôn cùng với Tô Bội Vân trắng bệch, thế mới biết là mình đã chọc phải đại họa rồi. Khó trách khi trước ngư dân bộ lạc lại đuổi theo không bỏ. Nghĩ đến ngư nhân bộ lạc đã biết rõ, lúc này báo lên Vương Tộc Kế Nam, cho nên mới có lần đại hải chiến này. Hoàng Hạo Ngôn, đây là chuyện tốt cho người làm sao? Tô Ý nghe xong thì giận tím mặt nói. Hắn ta không ngờ Hoàng Hạo Ngôn cùng với nữ nhi của mình và mà lại chọc vào họa lớn như vậy. Hiện tại, hắn ta hận không thể nào tát một cái chụp chết Hoàng Hạo Ngôn. Hoàng Hạo Ngôn sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ rạp trên đất, khóc sống lên. Thành chủ đại nhân, ta thật sự là không biết sớm biết Bích Hải Thần Loa là chí bảo của ngư nhân bộ lạc, cho ta mượn 10 cái lá gan thì ta cũng không có dám động vào. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ nói như vậy thì có thể làm cái gì chứ? Có bản lãnh thì người đi nói với phường tộc kế nam kia đi. Những người khác cũng mang theo gương mặt bất thiện. Hiển nhiên, bọn hắn đều hết sức bất mãn đối với Hoàng Hạo Ngôn. Dù sao chuyện này cũng gây nên ảnh hưởng quá lớn, thì sợ toàn bộ thiên nam sẽ bị cuốn vào trận đại chiến lần này. Chà, chuyện này không liên quan gì đến Ngôn cả. Bích Hải Thần Loa là nữ nhi lễ ở trong bảo tàng các của ngư nhân bộ lạc. Tô Bội Phần cũng quỳ xuống nói, người... Tôi đã tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Vừa rồi hắn ta nhìn giống như nổi trận lôi đình, nhưng thật ra là cố ý đẩy nữ nhi của mình ra. Tôi biết rõ chuyện đi ngư nhân bộ lạc là do Hoàng Hạo Ngôn làm chủ, đã như vậy thì để cho hắn ta tới gánh trách nhiệm này đi. Thế nhưng không ngờ nữ nhi của hắn ta về mà lại đứng ra như vậy, trước mặt bao người là sao mà hắn ta có thể che chở. Bỗng nhiên ánh mắt của Hoàng Hạo Ngôn ngưng tụ, hắn ta trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, các vị tiền bối, chuyện này đều là do một mình ta chủ đạo, không liên quan gì đến người khác. Bộ Vân nghe lời ta cho nên mới dùng Thủy Ẩn Châu trốn vào ngư nhân bộ lạc. Chuyện này Hạo Ngôn một mình xin gánh chịu. Hiện tại ta sẽ mang theo Bích Hải Thuần Loa đi đến vương tộc kế nam giải thích rõ ràng. Lâu này sự nhát gan ở trong mắt Hoàng Hạo Ngôn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ gánh vác trách nhiệm mà một nam nhân nên có. Tôi nghe xong trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta cũng không ngờ Hoàng Hạo Ngôn lại nói ra những lời như vậy. Xem ra tiểu tử này thật sự là có lòng đối với nữ nhi của mình. Nhưng mà giữa Hoàng Hạo Ngôn cùng với nữ nhi, hình như là hắn ta chọn nữ nhi của mình. Được, cái họa này là do chính người gây ra, vậy người tự mình tự giải quyết đi. Tôi trầm giọng nói. Những người khác cũng không ngăn cản, chỉ thở ở lạnh nhạt. Gây ra họa lớn như vậy, phải làm thế cũng là lẽ dĩ nhiên. Chà, Tô Bội Phần lệ rơi đầy mặt, thê lương nói. Hoàng Hạo Ngôn tiếp lấy Bích Hải Thần Loa, cười nói với Tô Bội Vân. Bội Vân, đừng càn quấy, chuyện này vốn là do ta gây ra, tất nhiên là phải để ta tới gánh chịu rồi. Tô Thành Chủ nói không sai, nàng đừng hận ngày ấy. Nhưng mà Tô Bội Vân dưng dưng nói. Không có nhưng nhị gì, nếu như mà có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Hoàng Hạo Ngôn hôn Tô Bội Vân ở ngay trước mặt mọi người. Có lẽ cảnh tượng này rất đẹp, nhưng lúc này lại có vẻ hết sức thê lương. Ai cũng biết chuyến này Hoàng Hạo Ngôn hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Hải tộc nhận lấy Bích Hải Thần Loa, có thể tiếp tục phát động đại hải chiến hay không, chuyện này cũng khó mà nói. Thế nhưng Hoàng Hạo Ngôn này nhất định là phải chết. Nói xong, Hoàng Hạo Ngôn quay người rời đi. Chờ đã. Đúng lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng. Hoàng Hạo Ngôn sững sờ thì lễ với Diệp Viễn. Diệp sư, ngài có gì cần chỉ giáo? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đi cùng với người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Đối mặt với đại quân của hải tộc, cho dù là cường giả Ngọc Hoàn Thiên cũng không dám bước ra ngoài, huống chỉ là một đại cực thiên vị nho nhỏ. Diệp Viễn này chán sống hay sao mà lại muốn đi chịu chết cùng với Hoàng Hạo Ngôn? Không thể nào. Lúc này tuyệt đối là không thể. Hoàng Hạo Ngôn còn chưa nói gì, Thổ Đồng đã lập tức không chấp nhận. Giang Lập cũng khuyên nhủ, thần phận của Diệp sư tôn quý đến nhường nào, sao có thể mạo hiểm. Trên người Diệp Viễn có thể có bí mật của Thiên Đàn Chân Phẩm, đối với vùng đất Thiên Nam này mà nói, chuyện này có ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng hắn ta lại muốn đi chịu chết sao? Một đám thành chủ nhào nhào mở miệng ngăn cản Diệp Viễn đi ra. Chỉ một câu đã khiến cho nội tâm của Hoàng Hạo Ngôn cảm động, các bạn là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sự tình là do hắn ta gây ra, thế nhưng ở thời điểm này, hắn hy vọng đến nhường nào sẽ có một người đứng ra nói chuyện thay hắn. Hắn ta không cố ý, hắn ta chỉ là vô tình, thế nhưng không có ai cả. Người ở đây đều xem hắn ta giống như sao chổi, xua đuổi như rác. Nếu như lúc này có một Ngọc Hoàn Thiên đứng ra đi cùng hắn, hy vọng sống sót của hắn sẽ tăng lên nhiều. Thế nhưng không có ai. Bất ngờ là đúng lúc này, Diệp Viễn lại đứng ra. Diệp sư, Ý tốt của ngài Hạo Ngôn ghi nhớ trong lòng, nhưng thân phận ngài Thôn Quý không thể nào theo ta đi chịu chết được. Chuyện này hay là cứ để một mình Hạo Ngôn ta đứng ra đi. Hoàng Hạo Ngôn nói. Diệp Viễn cười. Ai nói là ta đi chịu chết cùng với người chứ? Diệp Mỗ còn chưa có sống đủ đâu. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi không cần phải khuyên nữa. Nhưng Thôi Đồng lại trầm giọng nói. Diệp Tiểu Hữu, chuyện này tuyệt đối không được, ngươi không thể đi. Bộ dáng kia cứ như thể nếu như Diệp Viễn còn kiên trì thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Diệp Viễn lại cười. Thôi trưởng lão, ngươi không giữ nổi ta đâu. Chúng ta có thể đánh cuộc, nếu như ngày hôm nay ngươi xuất thủ với ta, vùng đất Thiên Nam sẽ không còn khả năng xuất hiện thiên đan chân phẩm nữa. Không tin thì ngươi có thể ra tay. Đương nhiên hắn biết rõ suy nghĩ của Thôi Đồng. Sở dĩ những người này khách khí với hắn, tất nhiên chính là hy vọng hắn sẽ truyền thừa chân phẩm chi pháp. Cho nên đây mới là vấn đề bọn hắn quan tâm nhất, chứ không phải là bọn hắn quan tâm đến Diệp Viễn. So ra thì Hoàng Hạo Ngôn là chân thành hơn bọn hắn rất nhiều. Ánh mắt của Thôi Đồng ngưng tụ, chẳng mất lộ rõ vẻ giấy rụa. Hắn ta định nói một phương cực thiền vị nhỏ nhỏ làm sao có thể chạy thoát khỏi tay của Ngọc Hoàn Thiền. Thế nhưng bộ dáng bình tĩnh này của Diệp Viễn cũng khiến cho anh ta có chút chột dạ. Nếu như mà thật sự chọc giận Diệp Viễn, rồi không thể nào khống chế được hắn ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Viễn cũng không để ý tới Thôi Đồng mà nói với Tô Ý. Tô Thành Chủ, người dựa theo danh sách trong ngọc giản này chuẩn bị cho ta một ít thiên dược, càng nhiều càng tốt. Trên tường thành, sắc mặt của đám người Thôi Đồng, Tô Ý trắng bệch. Ở phương xa đông nghịt hải tộc, nhìn qua không thấy điểm cuối. Địa vực của Kế Nam hải vực rất lớn, diện tích gấp 10 lần vùng đất Thiên Nam. Vương tộc Kế Nam thống lĩnh mấy chục bộ tộc lớn nhỏ, số lượng phải dùng tới hàng tỷ để mà tính. Như vậy quá kinh khủng rồi. Vương tộc Kế Nam muốn đưa toàn bộ Kế Nam hải vực tới đây sao? Tô Ý lúc này rung động nói. Lúc này, bốn phương tám hướng của Định Nam thành đều đã bị hải tộc bao vây. Các bạn đã không có đường lui. Nếu như Ngọc Hoàn Thiên ra mặt, không cần Ngọc Hoàn Thiên của hải tộc ra tay, thì sợ cũng sẽ bị đám người này đè chết. Thôi Đồng trầm giọng nói. Cái tên tiểu tử Hạo Ngôn này thật sự đúng là tội đáng chết vạn lần. Không ít người đều gật đầu không thôi, khiến nhận hết sức đồng tình với lời này. Đúng như vậy, người có thể vô tình, thế nhưng lại khiến cho nhiều người như vậy chôn cùng. Ai, đáng tiếc cho Diệp Viễn, thật không biết là tiểu tử đó nghĩ thế nào, lại đi đến chịu chết cùng với Hoàng Hạo Ngôn. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn là một cường giả Thánh Hoàn Thiên sao? Tô Vân Kính lắc đầu nói. Cuối cùng, Thôi Đồng vẫn không có động thủ. Mà kệ thế nào, sau lưng Diệp Viễn sẽ có thế lực vô cùng lớn. Thiên tài như vậy, là sao mà trên người có thể là không có một ít bảo vật phong thần? Nếu như nắm bắt được thì tốt, còn không được thì chẳng những thiên đan chân phẩm phải ngâm nước nóng, nói không chừng còn có thể là dẫn tới thế lực cường đại nào đó. Hiện tại cửa ải Kế Nam hải tộc này cũng không hề dễ dàng, nếu như làm phức tạp hắn ta đảm được không nổi, cho nên hắn ta cũng chỉ có thể để mặc cho Diệp Viễn hồ đồ. Được rồi, để chúng ta ra ngoài đi. Lúc này, ở dưới tường thành truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Diệp Viễn. Cửa thành mở ra, một con thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, chạy nhanh về phía đại quân hải tộc. Trên thuyền, Hoàng Hạo Ngôn lạnh run. Trước khi ra đây, có thể nói là hắn ta vô cùng hiên ngang. Thế nhưng khi đã thực sự đến đây rồi, hắn ta vẫn không nhịn được, bắt đầu run sợ. Nhất là ở phía đằng trước kia, còn đông nghìn nghịt những hải tộc. Làm sao mà hắn ta có thể không sợ cho được? Diệp sư, ngài không sợ sao? Đầu lưỡi của Hoàng Hạo Ngôn đã hơi thắt lại. Hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn hết sức bình tĩnh, không biết là Diệp Viễn lấy lực lượng ở đâu. Cho dù là thành chủ của Thiên Nam, khi mà phải đối mặt với thế quân lớn như thế này, cũng không có khả năng bình tĩnh giống như Diệp Viễn được. Diệp Viễn vỗ bả vai của hắn ta cười. Có thực lực thì tự nhiên là sẽ nắm chắc. Cứ yên tâm đi, không có gì phải sợ. Thực ra dưới gầm trời này, kẻ không dễ chiều nhất chính là Thiên Dược Sư. Hoàng Hạo Ngôn trợn to mắt. Thiên Dược Sư trên đầu tường không có 50 thì cũng phải 30. Thế nhưng không ai lại nói ra những lời giống như Diệp Viễn. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Viễn trấn định như vậy, tâm tình của Hoàng Hạo Ngôn thật sự là cũng thả lỏng hơn một chút, không sợ hãi giống như khi trước nữa. Rất nhanh chiếc thuyền nhỏ đã trôi tới trước mặt đại quân hải tộc. Gần như là trong nháy mắt, hai người đã bị vô số lính tôm tướng của bao vây. Sắc mặt của Hoàng Hạo Ngôn lại trắng bệch một lần nữa. Áp lực cường đại khiến cho hắn ta gần như là không thể nào thở được, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thông. Hai tên tiểu gia hỏa đại cực thiên vị vậy mà lại dám đi tìm chết. Lột ra bọn chúng, đưa lên cao để làm cột cờ. Một tướng lĩnh thân người đầu cá, mặc áo đen, cất cao giọng. Hắc xà hải tộc này có kẻ đã đến tu vi Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong, thực lực kinh thiên. Hiện nhiên hắn ta chính là thống soái của nhánh quân này. Hắn ta cũng không cho hai người Diệp Viễn có cơ hội nói gì, trực tiếp liền hạ lệnh giết người. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng cất lên. Ta có thứ các người muốn. Nói xong, thiến liền giơ cao Bích Hải Thần Loa lên. Tướng lĩnh Hắc Sa nhìn thấy Bích Hải Thần Loa, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, hoảng sợ nói: Bích Hải Thần Loa, quả nhiên chính là Bích Hải Thần Loa. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Giết bọn hắn, lấy Bích Hải Thần Loa. Lời này vừa rơi xuống, vô số hải tộc xông lên. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, không ngờ đối phương thật sự không biết dạng đạo lý. Cái gì mà hai quân giao chiến không chém xứ? Trong mắt đối phương căn bản không tồn tại. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, đột ngột đầy kiếm khí ra. Chỉ thấy kiếm quang chớp động, khoảng mấy hơi thở sau cũng đã thu hoạch được chừng hơn 100 tính mạng hải tộc. Hoàng Hạo Ngôn thấy vậy trợn mắt há mồm, hoảng sợ nói: Đó là hình thái thứ hai của đại đạo hóa hình. Khó trách mà Diệp đại sư lại có thể đẩy lùi được người nhân bộ lạc chỉ với lực lượng một mình. Trên đầu tường, mọi người thôi đồng cũng nhìn thấy một màn này, khiến cho cả đám khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt rồi. Ta tưởng hắn chỉ có thừa lực đàn đạo lợi hại, chỉ sợ võ đạo không được. Ai ngờ hắn vậy mà lại lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình, hơn nữa còn là đột phá đến hình thức thứ hai. Trong đại cực thiên vị, hắn ta gần như là vô địch rồi. Thôi đồng cả kinh nói. Tô Ý cũng ngạc nhiên. Rốt cuộc thì người này tu luyện thế nào vậy? Đàn võ song tuyệt, mỗi một đạo đều thông thiên triệt địa. Thế nhưng Ngô Đạo lại lắc đầu thở dài. Không có tác dụng đâu. Hắn chỉ là đại cực thiên vị, võ đạo cường thịnh, thế nhưng không có khả năng giết ra được. Mọi người đều biến sắc mặt, nét mặt cực kỳ là ảm đạm. Một thiên tài như vậy vậy mà lại đi chịu chết, thật sự là đáng tiếc. Ánh mắt của tên tướng lĩnh Hắc Xà cũng ngừng tụ. Hắn ta trầm giọng nói: Tướng lĩnh vô cực thiên vị, giết tiểu tử này cho ta. Một tiếng này tự nhiên cũng rơi vào trong tai Diệp Viễn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Xem ra muốn liên hệ với đám màn gì như các người, tiền lễ hậu binh là quá dư thừa. Vậy thì đành tiền binh hậu lễ. Dưới chân Diệp Viễn chấn động lên, lấy hắn làm trung tâm, một đạo vầng sáng nhanh chóng lan ra. Xung quanh hắn, tất cả những hải tộc kia đều trợn ngược hai mắt, sau đó ngã xuống. Ngay cả vô cực thiên vị cũng là không may mắn thoát khỏi. Những vô cực thiên vị mà Diệp Viễn giết tới, toàn bộ đều giống như bị định thần pháp cố định lại, sau đó thì ngã xuống nước, không ngừng run rẩy. Lấy Diệp Viễn làm trung tâm, toàn bộ đám hải tộc đều lắc lư lảo đảo. 30 trượng, 100 trượng, 1 dặm, 10 dặm. Chỉ trong vòng có vài hơi thở, tất cả hải tộc trong phạm vi 10 dặm đều lảo đảo không đứng vững. Trên mặt nước, một đám bụng cá trắng nõn ướn lên trời, không thể nào chiến đấu được. Cái này, điều này sao có thể? Tướng lĩnh Hắc Xà thấy một màn này, cả mắt đều muốn trừng lớn. Không chỉ hắn ta, những người ở phía trên đầu thành cũng mang theo vẻ mặt mê man. Đây là có chuyện gì vậy? Trời ạ, cái tốc độ giết người này cũng quá nhanh rồi. Chỉ e là hải tộc trong phương viên 10 dặm phải có đến mấy chục vạn, vậy mà chỉ mấy hơi thở nên đã chết sạch sao? Cơ bắp trên mặt đám người thổi đồng gần như là muốn rớt ra. Chẳng ai ngờ đến Diệp Viễn lại có thủ đoạn khiến cho người ta sợ hãi đến mức này. Tiểu cực thiên vị cùng với đại cực thiên vị còn là chưa tính, ngay cả những cường giả vô cực thiên vị cũng đều bị giết chết không còn lấy một mống. Thủ đoạn thế này quả thật chính là không thể nào tưởng tượng. Đây chính là ngành phong đào, sau khi bạn được Diệp Viễn cải tiến. Nghênh Phong Đao, phóng độc là thông qua gió mà truyền. Sau khi cải tiến, Diệp Viễn có thể thông qua nước chảy để mà phóng đi. Hơn nữa, ở dưới tình huống mưa gió lớn thế này, Nghênh Phong Đao thông qua độc trận còn có tốc độ lan truyền nhanh hơn. Ta không hoa mắt đó chứ? Hoàng Hạo Ngôn lúc vừa rồi đã nhắm mắt chờ chết, ai ngờ trong nhà mắt xung quanh lại sức yên tĩnh. Diệp Viễn nghiêng qua nhìn tướng lĩnh Hắc Xà, trầm giọng nói: "Cái tên ngốc kìa, hiện tại có thể là nói chuyện được chưa?" Người nói cái gì? Hắc Xà tướng lĩnh nghe vậy lập tức giận tím mặt. Hải tộc là bộ tộc vô cùng hung hăng, rất thích giết chóc, làm sao có thể để cho Diệp Viễn miệt thị? Ta nói là đồ ngu. Diệp Viễn lạnh nhạt nói: "Nhân loại ngu xuẩn, người sẽ phải trả một cái giá thật lớn cho sự ngu ngốc của người." Ánh mắt của Hắc Xà tướng lĩnh trầm xuống, há ra cái miệng lớn như là chậu máu. Mặt nước dưới chân Diệp Viễn lập tức cuộn trào thành một cơn sóng nuốt chửng Diệp Viễn. Sau đó thì cột nước bắn lên cao, tạo thành xoáy nước khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài vào có thể tưởng tượng ra được, ngửa bên trong xoáy nước e là đã bị xé nát ra. Hắc Xà tướng lĩnh thấy vậy vô cùng khoái chí nói: cái thứ nhân loại ngu xuẩn này." Nhóm người Thôi Đồng ở trên đầu tường không ngừng tiếc hận, một thiên tài tuyệt đối như vậy lại cứ thế ngã xuống. Tuy thiên phú cao nhưng là mà lại là một tên ngốc, dám khiêu khích thống lĩnh của hải tộc, không chết thì là không phải phép rồi. "Đồ ngu, người đang đắc ý cái gì vậy?" Giọng Diệp Phiến lại vang lên một lần nữa. Cơ thể của hắn từ hư biến thành thật, cột nước vốn không hề đánh trúng. Hắc Xà tướng lĩnh chấn động, hoảng sợ nói: "Giỏi lắm tiểu tử, là quy tắc không gian." Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nói: "Ừ, đồ ngốc nhà người coi như là cũng có một chút kiến thức. Vậy bây giờ đã có thể nói chuyện rồi chứ?" Diệp Viễn cứ mở miệng nói đồ ngốc đồ ngu, Hắc Xà nghe được trong lòng vô cùng tức giận. Ánh mắt của hắn ta trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người thật sự cho rằng bổn tướng quân không cách nào bắt được người sao?" Diệp Viễn cười: "Đương nhiên là người có thể bắt ta, nhưng ta có thể cam đoan với người rằng trước khi người giết được ta thì tất cả những binh tôm tướng của ở dưới Ngọc Hoàn Thiên Vị người dẫn theo này đều sẽ chết sạch. Vừa rồi chỉ là đòn cảnh cáo thôi, nếu như mà người vẫn ngu xuẩn cứng đầu thì có thể thử xem, nhưng nếu như mà chọc ta nổi giận thì sau này kế Nam Vương tộc các người sẽ trở thành tướng không bình." Ánh mắt của Hắc Xà tướng quân trầm xuống, hừ lạnh: "Tên nhân loại đê tiện, người cướp mất Bích Hải thần loa của bọn ta mà còn dám buông lời như vậy sao?" Hắn ta đã kiêng kỵ rồi. Nói thật, cảnh tượng Diệp Viễn hạ gục 10 dặm hải tộc chỉ trong vòng một nháy mắt thôi đã khiến cho hắn ta vô cùng kiêng kỵ. Những hải tộc kia bây giờ vẫn chưa chết, thế nhưng lần tiếp theo thì không chắc đâu. Thủ đoạn của tên tiểu tử này độc ác không lường được. Lần này bọn họ mang đến hơn 6 phần lực lượng của hải tộc, nếu như mà chết sạch ở đây thật sự sẽ là một sự tổn thất vô cùng to lớn đối với kế Nam hải tộc. Hơn nữa xung quanh kế Nam hải tộc cũng không có được bình yên, bốn phía đều là những đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Một khi mất hết sức chiến đấu thì chắc chắn rằng kế Nam vương tộc sẽ bị thay thế. Hắn ta gánh không nổi chuyện này. Diệp Viễn cười: "Nếu như khi nãy biết điều thì đã không có chuyện thế này rồi. Hai người bọn ta đến đây là muốn để trả lại Bích Hải thần loa. Phải mà người vừa thấy mặt đã hồ đánh hồ giết, đúng là không biết lễ phép. Bây giờ lại còn trách ngược lại bọn ta không hiểu lễ phép sao? Có phải là hai người bọn ta bị giết chết thì mới gọi là lễ phép hay không?" Mặt Hắc Xà tối sầm lại, trầm giọng: "Nếu như mà người tới trả lại Bích Hải thần loa thì bảo lấy ra đi." Diệp Viễn trợn mắt, tức giận mắng: "Cái thứ ngu ngốc này, có phải đầu người là đầu cá hay không? Sao nói nãy giờ vẫn không hiểu? Muốn ta trả lại Bích Hải thần loa cũng được thôi, thế nhưng có phải là hải tộc các người cũng nên lấy ra một chút thành ý trước hay không? Ta thấy là người không phải là người có thể làm chủ, kêu ai có quyền quyết định ra đây?" Não của Hắc Xà tướng quân này chỉ có đúng một sợi gần là chém giết mà thôi, loại người này làm sao có thể chỉ huy được hàng tỷ hải tộc. Hắc Vũ, lui ra đi. Lúc Hắc Xà tướng lĩnh vừa định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang. Người ta vừa nghe thấy giọng nói kia thì lập tức trở nên vô cùng cung kính, lùi lại hai bên. Từ bên trong đại quân hải tộc, một thanh niên đầu rồng chậm rãi bước ra. Dạ, Long Tự Điện ạ. Hắc Vũ cung kính nói. Đám người thổi đồng ở trên đầu tường nhìn nhau. Mọi người, ta nhìn người, người nhìn ta, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Thầm nghĩ chỉ một mình Diệp Phiến đã trấn áp được Kế Nam vương tộc rồi. Hắn làm được thật rồi. Long Tử xuất hiện có nghĩa là hải tộc đã bị Diệp Phiến ép đến mức đồng ý đàm phán. Chúng ta đều cho rằng hắn đi chịu chết, thế nhưng mà không ngờ hắn lại có thể làm được. Lúc thổi đồng nói thì khí lạnh quất thẳng tới. Một loạt thủ đoạn của Diệp Phiến khiến cho hắn ta xem đến mức hoa mắt, xem đến mức say mê, nhất là độc trận. Cảnh tượng hải tộc đổ ngã 10 dặm khiến cho người ta chấn động không nhẹ. Một đại cực thiên vị nho nhỏ đứng giữa vô số hải tộc lại cao lớn tự giống như là một thần ma. Thậm chí đến cả đại tướng của hải tộc, Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong Hắc Vũ cũng không có cách nào bắt được hắn ta. Diệp Sư đúng là thần mà. Gia Lập Hoàng sợ nói. Mọi người đã không thể nào nói nên lời nữa, chỉ không ngừng gật đầu. Ai nói Diệp Phiến là đến chịu chết chứ? Long Tử nhìn Diệp Phiến trầm giọng. Tiểu tử, người tự tin rằng hải tộc ta không có ai có thể là đánh bại người sao? Diệp Phiến cười. Xem ra người chính là người của vương tộc. Không cần phải nói với ta những lời kể mạnh như vậy. Nếu như mà ta sợ các người thì đã không đến đây rồi. Người muốn giết ta cũng được thôi, nhưng người phải chuẩn bị tâm lý thường cần động cốt. Ta cho người một cơ hội nữa, người có thể thử lại. Thế nhưng lần này không chỉ đơn giản là thuốc mê nữa đâu. Mặt rồng của Long Tử trở nên rất khó coi. Kế Nam vương tộc là nơi toàn bộ thiên nam đều kiêng kỵ, vậy mà ngày hôm nay lại xảy chân ở trước mặt tên tiểu tử này. Long Tử trầm giọng nói. Tên nhân loại người đã trộm đi báu vật quý giá nhất của vương tộc chúng ta, vậy mà lại còn dám uy hiếp ta sao? Người cho rằng bổn Long Tử thật sự là không có dám cá chết lưới rách sao? Diệp Vệ lắc đầu. Long Tử điện hạ, chân tướng chuyện này như thế nào có lẽ trong lòng ngài cũng đã rõ. Báu vật trấn tộc của vương tộc các người thế nào lại chạy đến tàng bảo cát của bộ lạc nhân ngư? Lúc vị huynh đệ này của ta đem nó trả lại thì bị bắt gặp, cho nên mới bị lầm tưởng là trộm nó đi. Nếu như muốn truy cứu chuyện này, thật ra thì vấn đề của các người mới đúng. Long Tử không khỏi cảm thấy chán nản. Chuyện này đúng là vấn đề của bọn họ, nhưng bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thật ra chuyện này đúng chỉ là trùng hợp thôi. Muội muội của hắn ta là Hoán Thấm, là con của phụ vương và một phi tần bộ lạc nhân ngư sinh ra, rất được phụ vương cưng chiều. Nhà đầu kia lại ỷ vào phụ vương cưng chiều mà quậy phá khắp cả Long Cung, còn dám trộm đi Bích Hải Thần Loa, lặng lẽ mang về nhà mẹ đẻ, sau đó thì tùy tiện ném vào bên trong tàng bảo cát ở tại bộ lạc nhân ngư. Đúng là nhóm người Hoàng Đạo Ngôn đuổi theo đến đó liền mang đi. Trên thực tế, Hoàng Hạo Ngôn mới là thủ phạm thật sự, nhưng có đánh chết Diệp Phiến cũng sẽ không có nói ra chuyện đó. Long Tử hơi không kiên nhẫn, xua tay. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng giao Bích Hải Thuần Loa ra đây. Nếu như không, ta cũng muốn nhìn xem người có thể độc chết quân đội của ta hay không. Diệp Phiến cười. Long Tử, người xem ta là đồ ngốc sao? Muốn Bích Hải Thuần Loa cũng được thôi. Các người lập tức dừng bí thuật tạo hóa thiên vũ lại, lui đến ven biển. 10 ngày sau, ta sẽ mang theo Bích Hải Thần Loa đến đó trả về cho chủ. Không được. Long Tử phất tay, không hề do dự từ chối. Nhân tộc các người chính là cái loại không giữ lời. Nếu như 10 ngày sau người không có chịu trả thì sao? Vì để phát động ra cuộc chiến đại hải lần này, Kế Nam vương tộc đã phải trả ra một cái giá lớn. Bây giờ nói rút là rút được sao? Không thể nào. Thật ra lấy lại Bích Hải Thần Loa là một chuyện, ngoài ra bọn họ còn định dạy dỗ cho nhân tộc một trận thê thảm mới là chính. Hết tập 462. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.